Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều thị ngồi ở chính mình trong phòng nghe, lại là mừng rỡ thẳng nhếch miệng, mắng Đỗ quả phụ không biết xấu hổ. Thấy Lư Kiều Hạnh rũ đầu ở một bên, kỳ thật đang dựng lỗ tai đang nghe bên ngoài, nàng liếc đối phương một cái, nói, loại bà như vậy, nếu thật là ngươi gả qua đi, ngươi có chịu nổi không? Bà ngoại ngươi năm đó chính là như vậy ăn mệt, gả cho cái quả phụ có con trai độc nhất, bị tra tấn cả đời, sớm liền ra đi. Ta tuy ngày thường chỉ vào các ngươi bắt làm việc, nhưng khuê nữ nhà ai ở nhà không làm việc. Ngươi tóm lại là một khối thịt trên người ta rớt xuống, ta cũng sẽ không trơ mắt thấy ngươi rơi vào hố lửa. Lư Kiều Hạnh không nói lời nào, tay dừng một chút, Kiều thị cũng lười phản ứng nàng có hay không nghe vào, đem hạt dưa trong tay ném ở trên bàn giường đất, xuống giường đất liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đứng ở trong viện nhìn một chút, nơi nơi đều an tĩnh không tiếng động, càng thêm nổi bật la hét ầm ĩ bên ngoài. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà cười một chút, kéo kéo xiêm y trên người, mới xoa eo dương giọng nói. Đại tẩu, Đỗ quả phụ kia dù sao cũng là muội muội ngươi, nháo thành như vậy cũng khó coi, bằng không ngươi đi ra ngoài khuyên nhủ. Cha muốn mặt mũi, ngươi đừng làm cho muội muội của ngươi đem mặt mũi cha nện xuống bùn a. Thượng phòng thôi thì nghe được lời này, không nhịn nhìn Lư lão hán nói một câu. Nếu bằng không ta bảo tức phụ lão đại đi ra ngoài đem người mời vào, chúng ta hào hào lại nói, cứ như vậy cũng không phải chuyện hay. Lư lão hán đen mặt, cũng không nói chuyện, nếu không nói chuyện, chính là đồng ý. Thôi thị lúc này mới vén lên góc áo, xoa xoa nước mắt, từ trong phòng đi ra ngoài. Lão đại tức phụ, thôi thị kêu vài tiếng, hồ thị mới đẩy cửa ra, đi ra. Người đi đem người kêu vào đi. Đừng náo loạn như vậy, lại nháo nữa, mặt mũi nhà ta đều ném hết. Hồ thị trong lòng rít gào, sớm biết có hiện tại, hà tất lúc trước, mới vừa rồi khuyên, như thế nào không ai phản ứng. Công công còn ẩn ẩn có ý tứ oán trách, còn có việc mời người làm công này, bà cũng cùng cha mẹ chồng mịt mờ đề qua, muốn hay không trước cùng Đỗ ra bên kia thương lượng, công công lại nói không cần. Hiện tại nhân gia ở ngoài cửa nháo lên, nhưng thật ra lúc này mới nói đó là muội muội bà. Đáng tiếc lời này đều không thể nói ra, hồ thị nỗ lực mà bình phục oán khí trong lòng, mới đối với thôi thị nói. Nương, ta đã ở thế kẹp giữa, ngươi cùng công công oán ta, muội muội ta cũng oán ta, lại làm sao nghe ta. Thôi thị lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi nam nhân tựa hồ giận chó đánh mèo mà nói con dâu hai câu, mặt già hơi quẫn. Cha ngươi không có ý trách ngươi, cũng biết ngươi khó xử. Ngươi xem. Lư Minh Xuyên ánh mắt co chặt, ở trong phòng nói. Ngươi đi đem di muội mời vào tới, chúng ta hai nhà dù sao cũng là thân thích, lại nháo như vậy, về sau thân thích liền không cần làm. Hồ thị đại nhi tử Lư Quảng Nhân cũng khuyên nhủ. Nương, ngươi liền đi xem đi. Nam nhân nhi tử đều lên tiếng, hồ thị chỉ có thể đi ra ngoài. Đẩy ra cửa nhà nghênh diện đánh tới chính là tiếng người ầm ĩ, hồ thị ra mặt cương một chút. Đối chọi đủ loại ánh mắt, cúi người đi kéo Đỗ quả phụ. Nàng trong miệng tuy khuyên Đỗ quả phụ, lại giải thích nói nhà mình không có ý tứ hố Đỗ ra. Thật sự là thu hoạch vụ thu không đợi người. Mấy ngày nay thời tiết cũng không tốt, mới có thể trước đem chuyện này làm. Kỳ thật trong ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ quả phụ, tràn ngập cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ quả phụ đã sớm đang đợi người cho chính mình bậc thang. Thấy đại tỷ ở chính trước mặt mình ăn nói khép nép như thế, không khỏi trong lòng cực sảng khoái, lại một lần cảm thấy cưới cái Lư Quế Lệ kia thật không lỗ. Nương theo hồ thị tới kéo, người liền đứng lên, trong miệng còn khụt khịt nói. Ta vốn định nói Lư gia không coi ai ra gì, ai nghĩ thông gia thế nhưng đem ta đuổi ra tới. Ta còn nghĩ có phải hay không Lư gia muốn lấy bớt lương thực nhà ta, hiện giờ xem ra không phải. Hồ thị trên mặt mang theo cười. Trong miệng nói lời nói mềm mại. Như thế nào sẽ như vậy đâu. Lão nhân gia cũng là nhất thời khó thở. Ngươi cũng biết lão nhân gia xưa nay tính tình không tốt. Tỷ muội hai người một mặt nói, một mặt liền cầm tay vào trong viện. Ngoài cửa mọi người xem náo nhiệt, không nhịn được thấy đáng tiếc chép chép miệng. Này Lư gia cũng quá tốt, tưởng còn sẽ nháo trong chốc lát, nào biết như vậy liền không có việc gì. Tất nhiên là có người tò mò việc này như thế nào giải quyết. Người đã bị dâu cả Lư gia mời vào, cửa nhà cũng bị đóng lại, mọi người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cách chương.